Từ nay về sau anh trai liền trở nên càng thêm tự bế, không gặp người xa lạ, tự giam mình ở trong phòng, cố chấp mà vẽ những đường nét mà người khác xem không hiểu. Em biết rõ, đó là anh trai đang bảo vệ em. Chỉ cần anh ấy không ra khỏi cửa, thì cũng không có ai ăn hiếp anh ấy, cũng liền không ai đánh lộn với em cũng không cần bị Thẩm gia nghiêm phạt. Cho dù chúng ta cũng đã trưởng thành rồi, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa rồi. Thế nhưng là chứng bệnh tự bế của anh trai, lại không thể nào khỏi bệnh. Nhưng mà những ngày này, anh trai chuyển biến tốt lên rất nhiều. Bác sĩ cũng nói, anh trai hình như đồng ý chủ động tiếp xúc với thế giới bên ngoài rồi. Hơn nữa, anh trai còn có một loại thiên phú mà người khác cũng không có, đã xem qua là không thể quên được. Thẩm Thất ôm đầu gối ngồi ở chỗ đó, tóc dài mềm mại rủ xuống giữa gối. Em tin rằng, chỉ cần em không từ bỏ, anh trai nhất định sẽ khôi phục đấy. Bởi vì anh trai là thông minh như thế, anh ấy chỉ là tự bế, không phải ngu xuẩn. Đáy mắt của Thẩm Thất lóe ánh sáng kiên định, dùng sức nắm chặt tay nói. Anh trai là em ở trên thế giới này, là người thân duy nhất hiểu rõ em nhất, quan tâm em nhất, thân nhân rồi. Vì anh trai, em nhất định không thể chịu thua, em nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Hạ Nhật Ninh đưa tay xoa đầu của Thẩm Thất, mái tóc dài mềm mại được nắm ở trong lòng bàn tay, khiến hắn nhịn không được để ở chóp mũi nhẹ người một cái. Thẩm gia lại đối với con thỏ bé nhỏ của hắn làm ra chuyện như vậy, ha ha, vậy thì đi chỉnh đốn một cái Thẩm gia rồi. Thẩm gia làm nhiều chuyện khốn nạn như thế, nhưng mà chỉ làm đúng được một chuyện. Đó chính đem Thẩm Thất đưa đến bên cạnh của mình, xem trên phần này, thì làm cho Thẩm gia phá sản thôi. Vì vậy, Hạ Nhật Ninh, em không? gocchuyenaudio.com, thể dọn đến cảnh hoa trang viên, em không yên tâm để cho anh trai ở bên ngoài. Thẩm Thất rất nghiêm túc mà nói. Nhưng mà em sẽ đóng tốt nhân vật này thật tốt. Chỉ cần anh yêu cầu, em nhất định không thể chối từ. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, nếu không muốn anh trai của em đến cảnh hoa trang viên, vậy thì tìm thêm mấy người qua trông nom là được rồi. Mặt khác cần anh giúp em liên lạc với bác sĩ không? Nguồn tài nguyên của Hạ gia, dù sao vẫn là phong phú hơn bên ngoài đấy. Trước mắt của Thẩm Thất bỗng nhiên sáng ngời, tràn ngập kỳ vọng mà nhìn Hạ Nhật Ninh. Thật sự là có thể ư? Em dọn đến cảnh hoa trang viên, anh liền tìm bác sĩ cho anh trai của em. Như thế nào, Hạ Nhật Ninh vẫn là không chịu từ bỏ cái ý nghĩ này à? Thẩm Thất quả nhiên lập tức do dự rồi. Em nên biết sự khác biệt giữa một bác sĩ tài giỏi và một bác sĩ bình thường. Những bác sĩ mà anh quen biết đều là những người mà ở tầng cấp cả đời của em cũng không thể tiếp xúc được đấy. Có lẽ, dưới sự trị liệu của bác sĩ tài giỏi, anh trai của em không cần bao lâu, có thể hoàn toàn khỏi đấy. Hạ Nhật Ninh tiếp tục ném mồi nhử, em tự mình suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh. Thẩm Thất quả nhiên bị dụ dỗ rồi. Hạ Nhật Ninh con ác quỷ này, cầm lấy một quả táo vàng sáng loáng, dụ dỗ Íp và Adam đáng thương. Hừ, không phải, là dụ dỗ Thẩm Thất con thỏ trắng bé nhỏ đáng thương này. Trị liệu Thẩm Lục quả thực đã thành một ý niệm cố chấp của Thẩm Thất rồi. Nghe nói có thể lợi dụng nguồn tài nguyên của Hạ gia, Thẩm Thất nhìn sang ánh mắt của Hạ Nhật Ninh quả nhiên trở nên cuồng nhiệt và nóng bỏng. Điều kiện chỉ có một, Hạ Nhật Ninh cười tủm tỉm đưa ra đầu ngón tay, nhẹ nhẹ nhấn vào chóp mũi của Thẩm Thất một cái. Dọn đến cảnh hoa trang viên, hoặc là dọn đến đại trạch của Hạ gia. Hai chọn một, yên tâm, chỗ đó của em nhỏ như thế, anh đối với em không có hứng thú đấy. Trừ phi em muốn đối với anh mưu đồ bất chính, nếu không em đều là an toàn đấy. Em mới không có, Thẩm Thất thoáng một phát bụng lấy ngực, khuôn mặt đỏ rực. Em mới không có đối với anh mưu đồ bất chính, thật ư, Hạ Nhật Ninh cố ý kéo dài tiếng mà nói. Đó là ai, mỗi ngày trước khi ngủ đều ở vị trí của mình, ngủ say rồi thì chui vào trong lồng ngực của anh. Hình như, sáng hôm nay vẫn là từ trong lồng ngực của anh bò ra ngoài đấy. Mang tai của Thẩm Thất đỏ thấu lên, lúng ta lúng túng mà trả lời. Em cũng không phải cố ý. Cho nên a, người nên lo lắng là anh mới đúng. Hạ Nhật Ninh lời nói thấm thía mà nói với Thẩm Thất. Xem anh vì em, đem bản thân mình cũng hy sinh rồi. Em lại vẫn không tiếp nhận tình cảm tốt đẹp. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi. Hình như đúng là như vậy. Luận về chỉ số nhan sắc, Hạ Nhật Ninh nháy mắt giết mình rồi. Luận về địa vị, hắn vẫn nháy mắt giết mình rồi. Luận về tài phú, vẫn nháy mắt giết không dư thừa một mẩu vụn. Luận về mặt khác, bản thân mình đã không có cách nào khác nhìn được rồi. Nghiêm khắc như vậy mà tính, hình như người thua thiệt đúng là không phải là mình đấy. Thế nhưng, hắn lại có lòng tốt như vậy sao? Thẩm Thất nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh. Vậy, anh tại sao phải kêu em dọn qua bên đó ở? Dù sao cũng phải có cái lý do chứ.